Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất thủ, ta thì để bọn hắn chịu không nổi. Sở Lạc Nhan tự hồ rất thưởng thức, vậy mà trực tiếp mở miệng muốn bảo vệ Chu Diễm. Cái này khiến người khác một trận kinh ngạc, Sở Lạc Nhan vậy mà cũng sẽ như vậy chiếu cố Chu Diễm. Bất quá, Chu Diễm cũng xác thực giá trị đến bọn hắn toàn lực bảo trì. Dù sao Chu Diễm không có bất kỳ cái gì sai, hắn chẳng qua là so những người khác mạnh một mảng lớn mà thôi. Chẳng lẽ mạnh cũng là một loại sai sao? Học viện khác lão sư, xác thực 10 phần im lặng, thậm chí Thánh Dương học viện lão sư, McDonald Baker, đã hướng về Bắc Đế học viện lão sư đi qua, đồng thời nói ra, các vị, chúng ta cảm thấy cần phải hạn chế Chu Diễm loại này triệu hoán binh lính thủ đoạn, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Bắc Đế học viện lão sư, cũng rơi vào trầm tư. Sau đó có người nói, tuy nhiên chúng ta cũng cảm thấy có chút không hợp lý, nhưng Chu Diễm vẫn chưa làm trái quy, chúng ta cũng không tiện nói gì, ta đồng ý McDonald Baker lão sư ý kiến, cảm thấy Chu Diễm dạng này triệu hoán binh lính không hợp lý, ta cảm thấy không có cái gì a. Đối phương đều là dựa vào chính mình thủ đoạn cùng thực lực đánh bại người khác, cũng không có cái gì không hợp lý. Bắc Đế học viện người cũng chia làm hai phái, một bộ phận người cảm thấy Chu Diễm làm rất đúng, một bộ phận thì cũng cho rằng muốn hạn chế Chu Diễm mới được. Chương 665, toàn diện bạo phát, nhưng bọn hắn đều quyết định không là cái gì, sau đó tìm được Long Thanh học viện lão sư, hy vọng có thể đưa ra ý kiến của mình, để bọn hắn vào đi. Long Thanh học viện hiệu trưởng Trái Xây Nguyên, nghe được hai cái học viện lão sư sau khi đến, cũng liền bận biểu triệu kiến, đã muốn đề ý gặp, làm sao có thể thiếu chúng ta Tử Vi học viện đây. Sở Lạc Nhan cũng mang người tới, sau đó, bốn đại học viện lão sư, đều nhằm vào Chu Diễm loại hành vi này phát biểu cái nhìn của mình. Trái Xây Nguyên nghe được 10 phần nghiêm túc, nghe xong song phương ý kiến về sau, Trái Xây Nguyên mỉm cười, sau đó nói, kỳ thật chúng ta biết các ngươi có ý tứ gì, kỳ thật, chúng ta không ai từng nghĩ tới lại là kết quả này, càng là không nghĩ tới Chu Diễm sẽ ưu tú như vậy, giống Chu Diễm ưu tú như vậy người, coi như không sử dụng loại thủ đoạn này, cũng giống vậy có thể thắng, kỳ thật ưu thế của hắn, tại ngay từ đầu thì hết sức rõ ràng, điểm ấy, tin tưởng mọi người đều không thể phủ nhận đi, chung quanh lão sư đều nhẹ gật đầu, Chu Diễm ưu thế, xác thực quá lớn, nhưng sau cùng ai có thể đứng tại sau cùng, còn rất khó nói. Bọn hắn cũng đều nghe được Trái Xây Nguyên lời nói bên trong ý tứ, cũng là không định sửa đổi quy tắc, sớm một chút để trận đấu này sớm một chút kết thúc tốt. Mặc dù có chút người vẫn còn bất mãn, nhưng Long Thanh học viện làm cho này lần ban tổ chức, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tử Vi học viện lão sư, hài lòng rời đi, bọn họ hết sức hài lòng lần này kết quả xử lý. Đợi đến bọn họ sau khi đi ra, ngoại giới học sinh lại bị Chu Diễm cho đào thải một người, người này là Long Thanh học viện học sinh. Mặc dù bây giờ còn có năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học, sinh viên năm thứ tư cũng tại trận đấu, nhưng mọi người trên cơ bản đều bị Chu Diễm náo chuyện xảy ra hấp dẫn, y nguyên còn tại tiếp tục nghị luận lên, thời gian chậm rãi trôi qua, bị Chu Diễm diệt đi quốc gia, một cái tiếp theo một cái, thậm chí ngay cả Tử Vi học viện học sinh của mình đều có, lúc này Chu Diễm đã trở thành lớn nhất bên thắng, cũng là Tiêu Hà năng lực cường đại, đối mặt Chu Diễm như thế nhanh chóng đánh hạ những quốc gia này, có thể kịp thời xử lý tốt, bằng không, những quốc gia này cũng sẽ đối binh lính tạo thành nhất định ảnh hưởng. Trận đấu không gian bên trong, thời gian đã qua đã mấy ngày, Chu Diễm lấy một ngày 2-3 cái quốc gia tốc độ, đã ròng rã tiêu diệt 1/4 quốc gia. Tốc độ như vậy, là những người khác bất ngờ, nhưng Long Thanh học viện vẫn là không có ý định sửa đổi quy tắc. Bất quá, theo thời gian phát triển, Chu Diễm cũng phát hiện phương pháp như vậy cũng không phải là thái hành đến thông, chủ yếu là binh lính không có vũ khí, xác thực so sánh ăn thiệt thòi. Lúc này Chu Diễm đã chiếm lĩnh toàn bộ thế giới 1/4 thổ địa, đã trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ nước. Chu Diễm cũng không tiếp tục tiến công quốc gia khác, mà chính là an tâm phát triển, bên trong trấn an mỗi cái quốc gia bình dân dân chúng, đối ngoại nghiêm phòng tử thủ, đem đoán tạo tốt trang bị ào ào vận chuyển đến các nơi biên cảnh thành thị. Chu Diễm tại mỗi cái biên cảnh thành thị đều an bài chí ít 1 vạn người số lượng, tuy nhiên lãnh thổ lớn, nhưng hắn đối mặt nước láng giềng cũng nhiều. Nhưng Chu Diễm nắm giữ 11 quốc gia tất cả tư nguyên, thực lực quân sự cũng là mạnh nhất, mà lại những quốc gia này học sinh, cũng không biết Chu Diễm đã trở thành bá chủ. 3 ngày thời gian, cũng có học sinh bắt đầu nếm thử tiến công những thành thị khác, chiến đấu trên cơ bản theo giờ khắc này đã bắt đầu toàn diện bạo phát, ngoại giới cũng đem ánh mắt đặt ở những người khác trên thân, không lại đặt ở Chu Diễm trên người một người, cũng có người đối Chu Diễm quốc gia khởi xướng tiến công, đáng tiếc, những địch nhân này làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm tại biên cảnh thành thị, vậy mà lại nắm giữ nhiều như vậy binh lính, dẫn đến những người này binh lính đại bại mà về, ngược lại còn bị tấn công vào bên trong thành. Chu Diễm cũng không có để binh lính thừa thắng xông lên, bởi vì tiến công quốc gia khác quá nhanh, dẫn đến rất nhiều quốc gia nội bộ rung chuyển, một số người vậy mà cũng tổ chức lên tiểu quy mô phản loạn, đây là Chu Diễm không có nghĩ tới, lần tranh tài này, xác thực không có đơn giản như vậy, không chỉ có khảo nghiệm một tên lĩnh chủ dưới trướng binh lính thực lực, còn cần khảo nghiệm lĩnh chủ xử lý những thứ này đột phát sự kiện năng lực, Chu Diễm đối những chuyện này, khẳng định là trấn áp, nhưng trấn áp về sau, sẽ đem những người này bắt giữ, sau đó đem bọn hắn biến thành quân đội của mình. Đồng thời, Tiêu Hà còn cùng Chu Diễm nói đến rất nhiều chuyện, tỉ như một số quan viên tham ô, ở các nơi làm ác, thậm chí quan thương cấu kết sự tình, nếu là không xử lý tốt, liền sẽ có náo dân chúng nổi dậy sự tình phát sinh. Cũng chính bởi vì những thứ này rất nhiều đột phát sự kiện, để Chu Diễm ngừng công kích tốc độ, bắt đầu toàn diện xử lý các nơi những chuyện này. Tấn công một quốc gia, xác thực rất dễ dàng, nhưng chữa trị một quốc gia lại không thể dễ dàng như thế, cái này cần phí tổn thời gian dài cùng tinh lực. Chu Diễm hiện tại lấy phòng ngự là chính, đã không rảnh bận tâm ngoại giới chiến đấu, bắt đầu toàn diện quét sạch đánh hạ những quốc gia này vấn đề, thậm chí còn phát binh tiêu diệt không ít đánh lấy khởi nghĩa phục quốc đột phát sự kiện. Đây không phải nhằm vào Chu Diễm một người, chỉ cần là đánh hạ quốc gia khác học sinh, đều sẽ đối mặt chuyện như vậy, chỉ là bởi vì Chu Diễm đánh hạ quốc gia quá nhiều, cần phải xử lý sự tình cũng quá là nhiều mà thôi. Mọi người trước đó còn cảm thấy Chu Diễm đánh hạ những quốc gia này quá dễ dàng, nhưng nhìn đến Chu Diễm trong quốc gia bộ phát sinh nhiều chuyện như vậy, đều muốn nhìn một chút Chu Diễm là xử lý như thế nào. Kết quả để bọn hắn rất kinh ngạc, Chu Diễm cùng Tiêu Hà bọn người, xử lý những chuyện này 10 phần nhanh, cũng rất có hiệu quả. Cái kia trấn áp, đáng giết thì giết, cái kia cho bách tính bình oan, theo Chu Diễm đem các nơi đột phát sự kiện từng cái giải quyết về sau, cả quốc gia, rốt cục lại khôi phục bình tĩnh, nhưng lúc này, trận đấu không gian bên trong, đã qua thời gian một tháng, cũng chính là ngoại giới 3 ngày thời gian, trong một tháng này, Chu Diễm tổng thể thực lực cũng mạnh mẽ hơn không ít, chủ yếu biểu hiện tại trên trang bị, không chỉ có tất cả binh lính đều trang bị vũ khí, còn có khải giáp cũng trang bị bên trên. Thậm chí Âu Giả Tử bọn họ bởi vì gấp trăm lần đoán tạo hiệu quả tăng thêm, để mỗi người bọn họ đoán tạo kinh nghiệm cũng bay tăng không ít, không chỉ có là bọn họ, chỉ cần là phó chức nghiệp người, nghề nghiệp kinh nghiệm đều tăng trưởng không ít. Chu Diễm nhìn đến đây về sau, lần nữa bắt đầu tiến công những thành thị khác, vấn đề nội bộ đã hoàn toàn giải quyết, liền nên đối phó phía ngoài quốc gia. Lúc này bên ngoài, đánh thẳng đến khí thế ngất trời, mỗi cái quốc gia ở giữa cạnh tranh 10 phần kịch liệt, có thành thị đã đổi chủ nhiều lần. Thậm chí song phương vì tranh đoạt một tòa thành thị, đều tổn thất rất thảm trọng. Chu Diễm khôi phục nguyên khí một tháng, có thể nói là binh hùng tướng mạnh, tăng thêm đánh bất ngờ những quốc gia này, tăng thêm vũ khí trang bị ưu thế. Những quốc gia này tự nhiên không ai có thể ngăn cản Chu Diễm. Sau đó, Chu Diễm binh lính dưới quyền những nơi đi qua, không có ai đỡ nổi một hiệp, toàn bộ đều bị bọn họ đánh bại tiêu diệt. Ngoại giới người đã biết, Chu Diễm hiện tại đã chuẩn bị quét ngang những học sinh khác. Chương 666, đều có tính kế, tuy nhiên những học sinh khác tại những ngày này cũng phát động chiến tranh, nhưng là cùng Chu Diễm ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, bọn họ các phương diện đều không phải là Chu Diễm binh lính đối thủ, tăng thêm Chu Diễm khôi phục nguyên khí lâu như vậy, quốc gia khác mỗi ngày đều tại kinh lịch chiến tranh, mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều binh lính, số lượng binh lính càng không nhiều hơn, Chu Diễm thừa lúc vắng mà vào, lấy thực lực cường đại đem đánh bại, sau đó bắt đầu toàn diện tiến công. Bởi vì Chu Diễm quốc gia tại tương đối gần trung gian địa phương, cho nên, Chu Diễm lần này cùng Trần Khánh Chi chia binh 2 đường, một người theo phía Tây xuất kích, một người lấy phía Đông xuất kích, Trần Khánh Chi theo phía Đông xuất phát, bởi vì sớm thì chuẩn bị xong vượt sông chuẩn bị, cho nên, bọn họ cũng không cần lâm thời kiến tạo tàu thuyền. Theo Trần Khánh Chi bắt đầu vượt sông về sau, phía Đông chiến đấu bắt đầu bạo phát, Chu Diễm cũng tổ chức lên đại lượng quân đội, nhân số ước chừng có 5 vạn người. 5 vạn người tăng thêm vô số tinh xảo trang bị, ưu thế thực sự quá lớn, mỗi lần tiến công một tòa thành thị, trên cơ bản đều là lấy ưu thế áp đảo chiến thắng, cái này đến cái khác thành thị bị Chu Diễm đánh hạ, Chu Diễm triệu hoán 2.000 lại là 2.000 tên binh lính, càng đổi càng mạnh, những người khác chỉ có bị Chu Diễm quét ngang vận mệnh. Đi qua thời gian một tháng, bên ngoài còn thừa lại quốc gia, đã chỉ có hơn 20 cái. Những thời giờ này, rất nhiều quốc gia đều gặp rất nhiều hai mặt giáp kích, thậm chí ba mặt giáp kích công kích. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tuy nhiên bọn họ làm đã khá nhiều phòng ngự biện pháp, nhưng bởi vì địch nhân nhiều lắm, đạo đưa bọn họ vẫn bại. Bọn họ ngay từ đầu không có đánh phá tứ phía vòng địch thế yếu, kết quả cuối cùng chỉ có thể bị dạng này tiêu diệt. Tác chiến đánh cũng là một cái tiên phát chế nhân, người nào trước chiếm lĩnh có lợi địa hình, người nào ưu thế càng lớn hơn. Rất nhiều người đều không có thật tốt sử dụng chính mình địa lý ưu thế, càng không có sử dụng kế sách công kích đối phương. Những ngày gần đây, mọi người thấy rất nhiều học sinh chiến đấu, có để bọn hắn tiếc hận, có chút nhìn đến bọn hắn 10 phần im lặng, có chút tức thì bị bọn họ mắng to một trận. Rõ ràng chiếm lĩnh có lợi nhân tố, quả thực là bị bọn họ đánh bại. Đương nhiên, trong đó cũng có khá hơn chút người cũng bày ra chính mình đa mưu túc trí một mặt, bị rất nhiều người xưng tán, nhưng bọn hắn đều không tự chủ được đem những thứ này so sánh lên Chu Diễm, mà lại đều phát hiện những người này bất kể như thế nào, tự hồ cũng so Chu Diễm kém như vậy một chút. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, thực chiến cùng lý luận chênh lệch vẫn còn rất lớn. Những học sinh này đều là thần long quốc đỉnh cấp học sinh, nhưng mặt đối khác biệt chiến trường, khác biệt tình huống, xử lý kết quả cũng là không giống nhau. Chu Diễm hai mặt xuất kích, phía đông chiến đấu có thể nói là hiện ra nghiêng về một bên tư thái, rất nhanh liền tiêu diệt những cái kia yếu nhược học sinh. 20 cái quốc gia, bị những cái kia thực lực cường đại quốc gia một chút xíu từng bước xâm chiếm, sau cùng diệt vong. Đợi đến cuối cùng, còn lại quốc gia đã không nhiều lắm, những quốc gia này bên trong, chiếm lĩnh quốc thổ diện tích lớn nhất, không thể nghi ngờ là Chu Diễm, hắn chiếm lĩnh 16 quốc gia lãnh thổ, ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, hiện tại còn thừa lại quốc gia, chỉ có 6 cái, Long Thanh Học viện 2 người, Bắc Đế Học viện 2 người, còn lại 2 cái, cũng đều là Tử Vi Học viện người, đến mức Thánh Dương Học viện người, đã đoàn diệt. Cái này khiến Thánh Dương Học viện lão sư sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì Thánh Dương Học viện học sinh, trước đó vậy mà chính mình người đánh chính mình người, hơn nữa còn quan hệ mật thiết, nhìn đến bọn hắn những lão sư này đều không muốn xem, những người khác chỉ bất quá chiếm lĩnh mấy cái quốc gia lãnh thổ mà thôi, cùng Chu Diễm chênh lệch thực sự quá lớn, có thể còn lại học sinh, tự nhiên đều là cường giả, Long Thanh Học viện 2 tên học sinh, một cái tên là Tần Giao, một cái tên là Phượng Thanh Dương, chiếm lĩnh 5 quốc gia thổ địa, mà Tần Giao vận khí rất kém cỏi, bị rất nhiều người công kích, nhưng y nguyên còn thừa lại 2 quốc gia lãnh thổ. Bắc Đế Học viện 2 người, phân biệt chiếm lĩnh ước chừng 3 cái quốc gia lãnh thổ, còn lại 11 quốc gia lãnh thổ, Diệp Bất Phàm chiếm lĩnh 8 cái, Gia Cát Khai Minh chiếm lĩnh 2 cái. Từ nơi này liền có thể nhìn đến chênh lệch, Tử Vi Học viện học sinh, ưu thế quá rõ ràng, Tần Giao thực lực rất lợi hại, nhưng vận khí không tốt, hiện nhận được Bắc Đế Học viện 2 cái phương hướng địch nhân tiến công. Bất quá, lúc này, Bắc Đế Học viện học sinh gặp Chu Diễm, Chu Diễm đã đối với bên trong một cái Bắc Đế Học viện thành thị khởi xướng tiến công. Bắc Đế Học viện học sinh lập tức theo Tần Giao chỗ đó rút quân, bắt đầu trở về thủ lên, nhưng Chu Diễm thực lực quá mạnh, để tên kia Bắc Đế Học viện học sinh căn bản không có ngăn cản chi lực, đến bao nhiêu thì diệt bao nhiêu. Cái này đều làm cho đối phương mộng bức, đây rốt cuộc là ai vậy, lực công kích cũng quá mạnh đi. Mấy ngày sau, ngăn cản thật lâu Bắc Đế Học viện học sinh cũng trực tiếp bị tiêu diệt. Tần Giao cũng thừa cơ hội này, đối một tên khác Bắc Đế Học viện học sinh khởi xướng công kích, đồng thời đem tiêu diệt. Đến tận đây, Bắc Đế Học viện 21 học sinh cũng toàn bộ đều bị đào thải, toàn bộ trận đấu không gian, vậy mà chỉ còn lại có Tử Vi Học viện cùng Long Thanh Học viện người. Cái này để người ta xem ra rất thật không thể tin, nhưng trên chiến trường tình huống luôn luôn biến đổi thất thường. Phía đông, Trần Khánh Chi quân đội cũng gặp phải Diệp Bất Phàm cùng Gia Cát Khai Minh hai phương diện tiến công. Hai người bọn họ cùng một chỗ tiến công Trần Khánh Chi, nhưng Trần Khánh Chi cũng không phải ăn chay, cùng đối phương chu toàn rất lâu, sử dụng nhiều loại mưu lược, bắt đầu ở giả ngoại triển khai chiến đấu, ba phe thế lực đều triển khai đấu trí đấu dũng chiến đấu, nhìn đến rất nhiều người liền hô đặc sắc. Trần Khánh Chi đội ngũ nhiều nhất, vốn định trước tiêu diệt Gia Cát Khai Minh chỗ Minh Quốc, nhưng Diệp Bất Phàm chỗ Đường Quốc, cũng phát hiện Chu Quốc cái này địch nhân cường đại, từ bỏ tiến công Minh Quốc, vậy mà cùng Minh Quốc cùng một chỗ đối phó lên Chu Quốc. Song phương cũng không có thương nghị tốt, chỉ là tình thế bức bách mà làm ra lựa chọn chính xác nhất mà thôi. Trần Khánh Chi quân đội số lượng rất nhiều, khoảng chừng 10 vạn người, song phương lên binh lính chỉ có khoảng 6 vạn người, cùng Trần Khánh Chi chênh lệch quá lớn. Trần Khánh Chi muốn thông hướng địch nhân, nhất định phải đi đường núi, nhưng trong này 10 phần ẩn nấp, rất có thể bị mai phục. Trần Khánh Chi 10 phần thông minh, hắn biết mình như là đi qua, nhất định sẽ bị mai phục. Đối với cái này, Trần Khánh Chi bắt đầu nhớ tới biện pháp, sau đó căn cứ địa hình, bắt đầu một phen tương kế tự kế. Minh Quốc cùng Đường Quốc hai cổ người, tạm thời không có giao chiến, nhưng cũng không có liên minh. Mỗi người bọn họ có mỗi người kế hoạch, đầu tiên liền phải tiêu diệt Chu Quốc cái này 10 vạn người. Nhưng Trần Khánh Chi cũng không phải tốt như vậy tiêu diệt, tuy nhiên bọn họ rất thông minh, nhưng Trần Khánh Chi cũng không ngốc. Làm an bài xong về sau, Trần Khánh Chi bắt đầu hành quân, nhìn đến Chu Quốc quân đội hướng về trên đường mà đến rồi, Đường Quốc Diệt bất phàm, lập tức liền bắt đầu mai phục lên, dự định đem trên đường Chu Quốc cho một mẻ hốt gọn. Theo Chu Quốc quân đội tiến vào mai phục chi địa, Diệt bất phàm xuất thủ, vạn tên cùng bắn phía dưới, đánh cho Chu Quốc chạy tán loạn khắp nơi, quân lính tan rã, đuổi theo, xông lên a. Diệt bất phàm dự định thừa thế xông lên, muốn tiêu diệt Chu Quốc quân đội, quen không biết rõ, Diệt bất phàm đã trúng tính, cái kia cổ quân đội, cũng không phải là Chu Quốc quân chính quy, mà chính là đằng sau chiêu mộ tới. Chương 667, chạy tán loạn, nhìn đến Diệt bất phàm truy kích mà đến, Trần Khánh Chi ngược lại đem hắn vây quanh, sau đó đối với hắn phát động tiến công, muốn triệt để đem tiêu diệt, ta đi. Lại là bẫy rập, khá lắm, vậy mà trúng kế. Diệp bất phàm cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, sau đó bắt đầu phá vây. Trần Khánh Chi có thể sẽ không dễ dàng như vậy bị đối phương đột phá, nhưng Diệp bất phàm thực lực, xác thực không thể xem thường. Tuy nhiên Trần Khánh Chi không ngừng bao vây, nhưng vẫn là bị Diệp bất phàm giết ra một cái lỗ hổng, sau đó bị hắn trốn, giết a. Lúc này, Trần Khánh Chi một bên khác cũng truyền tới tiếng la giết, nguyên lai là gia các khai minh người cũng hướng về Trần Khánh Chi giết tới, nhưng Trần Khánh Chi sớm có phòng bị, điều động người khác đối với hắn phản kích, gia các khai minh người, lập tức liền bị chặn lại, đồng thời liên tục bại lui, căn bản bất lực cứu viện, dựa vào quân đội thực lực cường đại, Diệp bất phàm cùng gia các khai minh liên tục bại lui, sau cùng đào tẩu, Trần Khánh Chi thừa cơ truy kích, rốt cục thông qua được đầu này đường núi, để bọn hắn tiêu diệt mưu kế không thành công, song mới biết thất bại, chỉ có thể không cam lòng lui ra núi rừng, sau đó lại tìm kiếm những biện pháp khác. Hãm thành, Trần Khánh Chi đi đầu đối Minh Quốc khởi xướng tiến công, ai bảo Minh Quốc yếu nhất đâu, không đánh hắn đánh người nào. Diệp bất phàm biết, nếu để cho Chu Quốc tiêu diệt Minh Quốc, cái kế tiếp thì đến phiên hắn, bởi vậy, Đường Quốc cũng tập trung lên cả nước đại lượng quân đội, ước chừng tập kết 10 vạn đội ngũ, dự định cùng Chu Quốc liều chết nhất chiến. Minh Quốc cũng tập trung toàn bộ quân đội, hiện tại chỉ có 3 vạn quân đội có thể đem ra được, cùng nhau, 13 vạn đối mặt 10 vạn, ưu thế vẫn phải có, mà lại Trần Khánh Chi thuộc về phe tấn công, tổn thất nhất định sẽ rất lớn, Minh Quốc nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối sẽ không ra khỏi thành chiến đấu, Trần Khánh Chi chỉ có thể cường công, nhưng còn sẽ tao ngộ Đường Quốc công kích, sẽ lâm vào lưỡng nan chi địa, vì thế, Trần Khánh Chi trước thật đúng là suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ đến mấy cái biện pháp ứng đối. Hắn là chắc chắn sẽ không lui lại, sớm muộn cũng phải đánh trận này trận đánh ác liệt, không bằng sớm một chút đánh xuống. Sau đó, Trần Khánh Chi quyết định thật nhanh, tại ban đêm triển khai đánh lén, thừa dịp cảnh ban đêm, đối Minh Quốc thành thị khởi xướng tiến công. Minh Quốc ra sức chống cự, song phương lâm vào thế bí. Một bên khác, Đường Quốc nghe được tiếng công thanh âm về sau, lập tức xuất lĩnh quân đội đối với Chu Quốc quân đội tiến hành đánh lén. Diệp bất phàm rất thông minh. Hắn cảm thấy tiến công địch quân doanh phần thắng không lớn, sau đó hướng về chiến trường phía sau công kích, định cho Chu Quốc quân đội chế tạo phiền phức. Xông lên a, Diệp bất phàm xuất lĩnh cũng là kỵ binh, khoảng chừng hết mấy vạn người, cưỡi chiến mã, hướng về Chu Quốc quân đội phía sau tiến công. Đợi đến bọn họ chạy đến thời điểm, nghênh đón lại là Trần Khánh Chi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoạ tào, gia hỏa này cũng quá thông minh đi, vậy mà lại chuẩn bị xong. Diệp bất phàm 10 phần im lặng. Hắn đều đã nghĩ kỹ đối sách, nhưng vẫn là bị đối phương đoán trúng, chỉ có thể thay đổi phương hướng, nói ra, hướng, hưu hưu hưu, chạm mặt tới chính là dày đặc mưa tên, Diệp bất phàm phát hiện binh lính của mình, căn bản khó có thể công kích đến đối phương, chỉ có thể mang theo quân đội lùi lại, Trần Khánh Chi điều động binh lính ở phía sau truy kích, lúc này thì bọn hắn, nơi nào có tiến công Minh Quốc dự định a, hoàn toàn thì là đối phó Đường Quốc, hắn đánh nghi binh Minh Quốc thành thị. Chính là vì dụ dỗ Đường Quốc Diệp bất phàm đối với hắn tiến công. Tuy nhiên Diệp bất phàm nghĩ đến rất nhiều, nhưng vẫn là đã rơi vào cái bẫy, chỉ có thể chật vật mà chạy. Thế nhưng là, đợi đến hắn trở lại chính mình quân doanh thời điểm, lúc này mới phát hiện, địch nhân vậy mà tiến công lính của hắn doanh, song phương đã đại chiến lần nữa, đồng thời có hủy diệt nguy hiểm. Mẹ nó, ta trợ giúp đối phương, vậy mà nhà đều bị trộm. Diệp Bất Phàm rất là thương tâm, thật đúng là một bước sai, từng bước sai a, lần này lại bị lừa rồi. Diệp Bất Phàm lập tức tổ chức tàn binh bại tướng, bắt đầu rời đi mảnh này thương tâm chi địa. Đợi đến Diệp Bất Phàm trốn sau khi đi, nhìn một chút số lượng, nhất thời rơi lệ mặt mũi tràn đầy, 10 vạn người đội ngũ, sau cùng vậy mà chỉ còn lại có 4 vạn người, trọn vẹn tổn thất 6 vạn người. Cái này khiến Lý Bất Phàm tâm lý khó chịu, cái này quân đội nhất định là Chu Diễm cái kia hỗn đảng quân đội, ta khó chịu. Lý Bất Phàm cảm thấy, toàn bộ trong trận đấu, có thể làm cho hắn khó chịu người, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nhìn đối phương quân đội thực lực, nhất định là Chu Diễm binh lính dưới quyền, thì rời đi như thế, có chút không cam tâm a. Lý Bất Phàm vừa nghĩ, sau đó lần nữa định cho đối phương giết cái hồi mã thương, đi trở về. Ta cũng không tin hắn còn có thể đoán được ta còn có thể lại quay đầu giết một sóng. Diệp Bất Phàm không trốn, ngược lại hướng về chiến trường lần nữa vụng trộm giết tới. Trần Khánh Chi đánh tan Diệp Bất Phàm 10 vạn đại quân về sau, thì lập tức hạ lệnh toàn quân công kích thành trì. Tại đại quân áp gần phía dưới, Trần Khánh Chi đại quân rốt cục vọt vào bên trong thành. Bất quá, lúc này, Diệp Bất Phàm xuất lĩnh 4 vạn người lần nữa giết trở về, quả thật làm cho Trần Khánh Chi 10 phần ngoài ý muốn. Làm sao đều không nghĩ tới đối phương vậy mà còn dám giết trở về. Diệp Bất Phàm đột nhiên giết trở về, xác thực cho Trần Khánh Chi quân đội nhận lấy thương tổn không nhỏ, nhưng Trần Khánh Chi rất nhanh liền tổ chức lên phản kích, lần nữa đem Diệp Bất Phàm quân đội đuổi ra ngoài, đồng thời truy kích một hồi lâu. Diệp Bất Phàm nhìn một chút còn lại 3 vạn người, không còn lưu lại, lần này thu hồi một số lợi tức, nhưng tự thân tổn thất mất đi 1 vạn người, cái này khiến hắn đau lòng không thôi, chỉ có thể rời đi. Đợi đến đánh hạ cái này thành thị về sau, Trần Khánh Chi tính toán một chút tổn thất, lần này tổn thất hết mấy vạn người, bất quá tiêu diệt địch không ít người người, cũng thuận lợi dẹp xong một tòa thành thị, cũng coi như vẫn còn, đã mất đi Diệp Bất Phàm đại quân chống đỡ, Gia Cát Khai Minh cũng không có chống nổi quá lâu, mấy ngày sau, cũng bị Trần Khánh Chi tiêu diệt. Trần Khánh Chi đã bắt đầu hướng về Diệp Bất Phàm chỗ Đường Quốc tiến quân, Diệp Bất Phàm đã bắt đầu làm xong hết thảy phòng ngự chuẩn bị. Một bên khác, Chu Diễm tiêu diệt Bắc Đế học viện bên trong một cái học sinh về sau, liền bắt đầu triệu hoán đại lượng quân đội, tăng thêm phía sau vũ khí trang bị đưa đến về sau, thì lập tức đối Tần Giao Tống Quốc khởi xướng tiến công. Chu Diễm nhìn đến những thứ này Long Kỵ binh, thì biết mình công kích hẳn là Tần Giao quốc gia, hắn cũng sẽ không lưu thủ, bởi vì hiện tại quốc gia đã còn lại không nhiều lắm. Tần Giao quân đội, xác thực rất mạnh, nhưng số lượng đã tại gần nhất tiêu hao quá nhiều, tuy nhiên ương ngạnh chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là khó có thể ngăn cản được. Tần Giao quyết định thật nhanh, đem tất cả binh lính toàn bộ rút đi, toàn bộ tập trung vào Tống Quốc Đô Thành, dự định tử thủ đến cùng. Chu Diễm một đường chiếm lĩnh các tòa thành thị, sau cùng bao vây Tống Quốc Đô Thành. Lúc này, Phượng Thanh Dương cũng đối với Chu Diễm khởi xướng tiến công. Hắn cũng biết Chu Diễm quá mạnh, nhất định phải tiến công. Chu Diễm điều động những người khác xuất thủ, song phương tại phía trên vùng Bình Nguyên đều triệu tập không ít binh lính. Lần này song phương đều dự định cứng rắn đòn khiêng một trận, đối phương điều động 5 vạn người, Chu Diễm cũng điều động 5 vạn người, song phương nhân số một dạng, đến cùng ai có thể chiến thắng, vẫn là để mọi người 10 phần mong đợi. Hướng, giết, chương 668, Chu Diễm đệ nhất thiên hạ thân phận bị lộ ra, Phượng Thanh Dương chỗ tùy triều, sai phái ra 5 vạn người, cũng đều là kỵ binh, trang bị cũng 10 phần đầy đủ, tất cả tốt trang bị đều trang bị bên trên. Chính là vì có thể cho Chu Diễm lớn nhất thương tổn, Chu Diễm 5 vạn người, cũng là kỵ binh, đồng thời thực lực không tầm thường, căn bản không e ngại đối phương. Song phương bắt đầu ở phía trên vùng Bình Nguyên nhanh chóng hướng về đánh, rất nhanh liền đụng vào nhau, bạo phát chấn thiên giống như thanh âm, rầm rầm rầm, sinh viên năm nhất trận đấu, đến giờ khắc này, cũng kém không nhiều muốn chuẩn bị kết thúc, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào bọn họ bên này, 5 vạn đối chiến 5 vạn. Song phương vô luận là số lượng vẫn là trang bị đều không khác mấy, đến cùng người nào lợi hại hơn, bọn họ đều rất muốn biết, mỗi người hai mắt, đều không nháy một cái nhìn màn ảnh, sợ bỏ lỡ cái gì, như sấm rền tiếng va chạm xuất hiện, song phương kỵ binh, rốt cục đánh vào nhau, nhưng một phát chiến, Chu Diễm binh lính dưới quyền, rõ ràng thì chiếm cứ ưu thế cực lớn, bởi vì Chu Diễm thủ hạ binh lính, cảnh giới, trang bị, tọa kỵ, lãnh địa kiến trúc tăng thêm, đều so với đối phương cao một mảng lớn. Tuy nhiên Phượng Thanh Dương đội quân này cũng là đỉnh cấp quân đội, nhưng vẫn là không cách nào cùng Chu Diễm binh lính đánh đồng, sức chiến đấu mặt thực sự chênh lệch một đoạn. Chu Diễm thủ hạ kỵ binh lấy mạnh hơn trùng kích, ngay từ đầu liền đem tùy triều kỵ binh cho đánh bay ra ngoài, sau đó triển khai mãnh liệt tiến công. Đối phương thực lực xác thực không tầm thường, cũng không phải là không có lực phản kích, Chu Diễm thủ hạ binh lính cũng nhận một chút tổn thất. Song phương chiến đấu tiến hành mấy giờ, sau cùng lấy Chu Diễm tổn thất 10.000 người đại giới thắng được lần chiến đấu này. Cứng đối cứng chiến đấu, Chu Diễm cũng đã chứng minh dưới trướng hắn sức chiến đấu của binh lính siêu việt cùng tuổi quá nhiều người, 50.000 người, vậy mà chỉ tổn thất 10.000 người, đến mức những cái kia vết thương nhẹ người, hoàn toàn có thể không tính. Mặc kệ là trận đánh ác liệt, vẫn là đầu não, Chu Diễm đều là lần này bên trong nhân vật đứng đầu. Tùy triều quân đội đại bại, Phượng Thanh Dương cũng nhìn thấy, nhưng Phượng Thanh Dương cũng không có thương tâm, thắng bại là chuyện thường binh gia, liều mạng không được, cái kia liền không thể càng địch nhân liều mạng. Phượng Thanh Dương tiếp tục làm ra bố trí, sẽ không tiếp tục cùng địch nhân tiến hành cứng đối cứng chiến đấu là được rồi, dự định dựa vào thành trì phòng ngự tử thủ, dựa vào dạng này đến tiêu hao Chu Diễm binh lính. Tần Giao tại ngăn cản hồi lâu sau, vẫn là bị Chu Diễm đánh bại, tuy nhiên Chu Diễm cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là thắng. Sau cùng còn lại 3 cái quốc gia, Phượng Thanh Dương tùy triều, Diệp Bất Phàm Đường Quốc, còn có Chu Diễm Chu Quốc. Chu Diễm hai mặt xuất kích, đối phó sau cùng hai người. Hai người này cũng là lần này bên trong mạnh nhất hai người, cái này khiến rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc. Diệp Bất Phàm xuất từ Long Vương gia tộc, cường đại là bình thường. Phượng Thanh Dương xuất từ Phượng Hoàng gia tộc, cường đại cũng là bình thường. Nhưng Chu Diễm, mọi người cũng không biết hắn là từ nơi đó xuất hiện, thường thường không có gì lạ thân phận, lại có thể treo lên đánh hai con em của đại gia tộc. Chu Diễm nội tình, có thể nói là bị lật ra một lần lại một lần, nhưng vẫn còn không biết rõ hắn là thân phận gì. Thật giống như cũng là một tiểu nhân vật nghịch thiên quật khởi, gia hỏa này không phải là lần này tân sinh thứ nhất đi, không thể nào, giống như tên cái gì đều không khớp a. Trên thế giới tổng sẽ xuất hiện một số thủ đoạn có thể cải biến những vật này, ta đã cảm thấy cái này Chu Diễm, cũng là mạnh nhất trong lịch sử tân sinh, bằng không, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, cái này Chu Diễm cũng xác thực siêu việt đồng dạng quá nhiều người, đơn giản gia đình, làm sao có thể xuất hiện như thế nhân vật nghịch thiên. Cái này hoàn toàn không hợp lý có được hay không, hắn không phải là cái gì ẩn tàng thế gia người đi, không có khả năng, điều tra, đã có trên 10.000 người điều tra Chu Diễm nội tình, không có một chút ẩn tàng thế gia dấu vết, nói như vậy, cái này Chu Diễm thật đúng là có khả năng cũng là cái kia, thiên hạ đệ nhất, ta đã bới ra có quan hệ với cái này Chu Diễm một đường đi tới tin tức, không nhìn không biết, xem xét, thật đúng là giật mình, gia hỏa này, quả thực thì cùng bậc hắc một dạng, Chu Diễm. Ngươi thật sự là một cái đại thông minh, ta chính là bậc hắc. Vô số người đối Chu Diễm triển khai tìm tòi, tuy nhiên Tử Vi học viện đối Chu Diễm tin tức 10 phần giữ bí mật, nhưng có câu nói nói thế nào, cao thủ ở nhân gian, những người này bình thường không lộ ra ngoài, nhưng đợi đến bọn họ chánh thức đối người nào đó cảm thấy hứng thú thời điểm, liền xem như Tử Vi học viện, cũng khó có thể đem Chu Diễm tất cả tin tức đều cho che giấu. Theo Tử Vi học viện tân sinh thí luyện, càng về sau thí luyện, lại đến lĩnh chủ đại lục lần thứ nhất đối Mỹ lệ quốc Toxic Rider gia tộc sự tình, thậm chí ngay cả đằng sau ác ma lính đánh thuê đối Chu Diễm xuất thủ đồng thời bị đánh bại sự tình, cũng đều bị từng cái lột đi ra. Không thể không nói, những người này thật đúng là cường đại, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể hỏi thăm ra tới. Kết quả là Chu Diễm cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều bị phóng ra, mà lại đã bị ấn chứng hắn cũng là lần này bị vô số người tìm thật lâu cái kia thần bí hạng một, không, hẳn là cái kia thiên hạ đệ nhất. Sự kiện này vừa ra, lĩnh chủ đại lục đều ồ lên, mạnh nhất trong lịch sử lĩnh chủ, lại chính là Chu Diễm, thì liền Tử Vi học viện học sinh, nhìn đến lĩnh chủ đại lục chú ý thiếp mời về sau, cũng là bị cả kinh sửng sốt một chút. Ta đi, không nghĩ tới Chu Diễm cũng là cái kia thiên hạ đệ nhất, gia hỏa này ẩn tàng thật tốt sâu a, ngọa tào. Cái này tính là gì? Các ngươi nhìn Long gia chỗ lấy không dám đối Chu Diễm xuất thủ, lại là bởi vì Chu Diễm lãnh địa lại có hai tên bán thần cường giả a, trời ạ. Khó trách Long gia tình nguyện dàn xếp ổn thỏa, cũng không dám đối Chu Diễm triển khai trả thù, cái này hai tên bán thần cường giả tọa trấn lãnh địa, cái này người nào mẹ hắn dám đi tìm chết a, khó trách Chu Diễm có thể lực áp Diệp Bất Phàm, tên thứ nhất này cùng hạng hai chênh lệch, cũng là đại a, khó trách Chu Diễm lãnh địa cường đại như vậy. Biến thái như vậy kỳ lạ, nếu như là trong lịch sử đệ nhất, vậy liền nói qua, hắn nhưng là truyền kỳ a, trong lịch sử, tân nhân thí luyện bên trong, ai có thể thu hoạch được cao như vậy điểm số a, cũng chỉ có Chu Diễm, siêu việt giới trước thứ nhất nhiều như vậy điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Điểm số, đây quả thực là khiến người ta khó có thể tin, trời ạ. À. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể cùng nhân vật như vậy tại cùng một cái học viện, ẩn tàng thật tốt sâu a. Muốn không phải lần này bốn đại học viện thi đấu, chỉ sợ tiểu tử này có thể giấu giếm cả một đời a. Người ta đây mới gọi là điệu thấp a, thiên hạ đệ nhất xưa nay không nói, một mực thì yên lặng phát triển, muốn là đổi chúng ta, ước gì để người của toàn thế giới đều biết đây. Làm Chu Diễm tân nhân thí luyện thứ nhất bị lộ ra về sau, người của toàn thế giới đều ồ lên lên, không nghĩ tới cái kia thần bí hạng một, lại là thần long quốc người, mà lại lãnh địa bên trong còn có hai tên bán thần cấp bậc cường giả. Dạng này người, coi như muốn đối phó, cũng muốn nghĩ bọn hắn có hay không thực lực này. Chương 669, công hãm, thì liền lãnh nguyệt nghe được lĩnh chủ đại lục tin tức về sau, cũng là một trận kinh ngạc, sau đó nói, Chu Diễm lại là tân nhân thí luyện đệ nhất, gia hỏa này, gạt chúng ta thật khổ a. Hàng Lập cũng mười phần im lặng, các trưởng lão khác cũng là một trận kinh ngạc, mười phần chấn kinh, chỉ bất quá, mọi người thấy nhìn Sở Lạc Nhan, tự hồ phát hiện nàng mười phần bình tĩnh, thật giống như đã sớm biết chuyện này một dạng. Trên thực tế, Sở Lạc Nhan lần này sẽ đảm nhiệm lĩnh đội nguyên nhân chính là vì bảo hộ Chu Diễm, bởi vì hiệu trưởng đã sớm đem Chu Diễm là người mới thí luyện thứ nhất tin tức nói cho Sở Lạc Nhan. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, Sở Lạc Nhan thật đúng là không có hứng thú kia đảm nhiệm cái này lĩnh đội. Tử Vi học viện hiệu trưởng hết sức rõ ràng Chu Diễm lần này khẳng định có thể sẽ lấy được đến kinh người biểu hiện, cũng biết sau lần này Chu Diễm thiên hạ đệ nhất tin tức không dối gạt được, này mới khiến Sở Lạc Nhan dẫn đội. Hết thảy đều như Ngô Thanh Phong dự liệu như vậy, Chu Diễm nội tình xác thực đều bị lột đi ra, mà lại được chứng thực tân nhân thí luyện thứ nhất thân phận. Lãnh Nguyệt mấy người cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Sở Lạc Nhan sẽ đảm nhiệm lần này lĩnh đội. Nguyên lai hết thảy đều là học viện an bài. Lấy Sở Lạc Nhan thực lực, tay cầm thần khí phía dưới, liền xem như bán thần cường giả cũng có thể nhất chiến. Trước đó cố ý xuất ra thần khí cũng là cố ý gây nên, mục đích đúng là vì chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Sở Lạc Nhan hết thảy động tác đều là có mục đích, cũng không phải là vô cớ xuất thủ. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt đám người đã hoàn toàn minh bạch, hết thảy đều tại hiệu trưởng trong lòng bàn tay. Đã hiệu trưởng bọn người đã sớm làm xong an bài, tăng thêm Chu Diễm bản thân mình thì nắm giữ hai tên bán thần cường giả, an toàn của mình cũng xác thực không cần lo lắng quá mức. Toàn bộ lĩnh chủ đại lục người, càng ngày càng nhiều người đều biết Chu Diễm thân phận, Chu Diễm thân phận triệt để bị lộ ra. Theo lĩnh chủ đại lục đến phổ thông người dân, sau đó lại đến toàn thế giới, giờ khắc này, Chu Diễm, thiên hạ đệ nhất, thân phận, triệt để không dối gạt được. Vô số người chấn kinh, vô số người kinh ngạc, vô số người không dám tin, nhưng toàn bộ thần long quốc người, đều tại hưng phấn, đều thập phần vui vẻ. Lúc trước, lần này tân nhân thí luyện thứ nhất thân phận, vẫn luôn bị người đoán đến đoán đi, thậm chí vô số quốc gia người đều tại nói thân phận của người này là quốc gia mình người. Cho đến giờ phút này, thần long quốc người, rốt cục có thể lẽ thẳng khí hùng nói người này cũng là bọn họ thần long quốc người. Cái này tự nhiên đưa tới nước khác người bất mãn, bắt đầu các loại nghi vấn, các loại phân xét, thần long quốc người bắt đầu phản kích lên. Kết quả là, trên Internet bởi vì Chu Diễm thân phận bắt đầu một phen kịch liệt tranh luận. Trận đấu không gian bên trong, Chu Diễm đã toàn diện công hãm Tần Giao Tống Quốc, đến mức Chu Quốc phía Tây chỉ còn lại sau cùng một cái tùy triều. Đến mức Chu Quốc phía Đông gia các khai minh chỗ Minh Quốc, cũng một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh liền bị Trần Khánh Chi quân đội công hãm. Đến mức, lần thi đấu này trước ba mạnh đã ra đời, nhưng Chu Diễm sẽ trước hết tiêu diệt người nào, cái này ai cũng không rõ ràng. Tuy nhiên Diệp Bất Phàm chỗ Đường Triều lãnh thổ so sánh lớn, nhưng bởi vì lúc trước tổn thất 7 vạn người, đã hung hăng đã kích hắn, cho nên Diệp Bất Phàm cũng 10 phần dứt khoát, trực tiếp điều phía ngoài nhất 5 tòa thành thị binh lính, đem những binh lính này toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó canh giữ ở một cái 10 phần dễ thủ khó công cửa khẩu phía trên. Trần Khánh Chi thuận lợi đem cái kia 5 tòa thành thị bỏ vào trong túi, sau đó tiếp tục tiến quân. Khi thấy cái kia cái to lớn cửa khẩu thời điểm, thì liền Trần Khánh Chi đều nhất thời đầu đau. Trần Khánh Chi ngừng quân đội, bắt đầu nhớ tới đánh hạ biện pháp. Cái này cửa khẩu 10 phần trọng yếu, là mở ra thông hướng đường quốc đường tắt duy nhất. Chỉ cần đánh hạ nơi này, cái kia Đường Triều đem về tùy ý Chu Quốc nắm. Nếu là công không được, cái kia hai nước cũng chỉ có thể giằng co. Cái này cửa khẩu hiện ra lên dốc trạng thái, 10 phần khó có thể đánh hạ, chiếm cứ lấy cực kỳ có lợi ưu thế, mà lại nhân số còn rất nhiều. Trần Khánh Chi nhất thời cũng không có quá lớn biện pháp. Phía đông Trần Khánh Chi tạm thời ngừng tiến công, mà phía Tây Chu Diễm cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục hướng về Tùy Triều tiến công, hơn nữa là tam tuyến đồng thời xuất thủ, tại binh lực sung túc, trang bị sung túc tiền đề phía dưới, đối với địch nhân triển khai điên cuồng tấn công. Tùy Triều ba tòa thành thị bị Chu Diễm mãnh liệt tiến công, song phương đều đánh cho 10 phần kịch liệt, nhưng bởi vì nhân số thế yếu, Tùy Triều thành thị vẫn là bị công phá. Tùy Triều Phượng Thanh Dương lúc này đã đem phía sau quân đội toàn bộ điều tập đi ra, toàn bộ tập kết tại Tùy Triều đô thành, đồng thời làm ra nghiêm mật phòng ngự. Theo Tùy Triều tiền tuyến sụp đổ, đến tiếp sau trong thành thị, thủ quân càng ít, căn bản không ngăn cản được bao lâu, bắt đầu bị Chu Quốc một đường quét ngang, mấy ngày sau liền đã đánh tới Tùy Triều đô thành. Lúc này Tùy Triều cũng chỉ còn lại sau cùng cái này đô thành, nhìn đến phòng thủ nghiêm mật, đồng thời bố trí các loại cơ quan Tùy Triều đô thành, Chu Diễm trực tiếp để binh lính dưới quyền trước xử lý trên đường bẫy rập. Những cạm bẫy này cơ quan xác thực rất khiến người ta buồn nôn, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Địch nhân bố trí thật không đơn giản, hơn nữa còn sẽ sử dụng cung tiễn, ma pháp đối ngoài thành binh lính tiến hành quấy rối, nhưng Chu Diễm thủ hạ binh lính, tầm bắn có thể so với đối phương xa nhiều, lập tức bắt đầu đánh trả. Đối phương cũng sớm có chuẩn bị, các loại phòng ngự tráo đã chuẩn bị xong, đem Chu Diễm thủ hạ mũi tên toàn bộ đều ngăn cản lên. Đây quả thật là cho Chu Diễm binh lính tạo thành không ít phiền phức. Bất quá, Chu Diễm dò hỏi, Âu Giả Tử rèn tạo nên những cái kia phá giáp mũi tên có hay không đưa tới, bẩm báo lĩnh chủ, còn trên đường, cần phải còn cần mấy giờ mới có thể đưa đến. Binh lính hồi đáp, công kích đừng có ngừng, chúng ta nhiều mũi tên phải là, cũng là không để bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi, một mực công kích. Chu Diễm hạ lệnh, vâng, đối phương phòng ngự tráo, cũng phải cần tiêu hao binh lính thể nội ma lực, nhưng ma lực của bọn hắn chưa đủ thời điểm, xem bọn hắn như thế nào ngăn cản. Quả nhiên, liên tục công kích một giờ sau, Tùy Triều phòng ngự tráo đã xuất hiện tán loạn nguy hiểm. Lại qua 10 phút đồng hồ, Tùy Triều phòng ngự tráo toàn diện rút lui, bắt đầu dùng thuẫn bài ngăn cản. Chu Diễm một bên để binh lính công kích, một bên để binh lính phá hư một đường cơ quan bẫy rập, một bên để binh lính đừng nên dừng lại công kích, cứ như vậy một mực hướng về Tùy Triều đô thành đẩy mạnh. Theo đẩy mạnh về sau, Chu Diễm binh lính dưới quyền cũng đạt tới địch nhân tầm bắn phạm vi, song phương đều triển khai đối xạ giai đoạn. Lại qua một giờ, song phương đều các có tổn thất, bất quá Chu Diễm phá giáp mũi tên đã mang đến, đồng thời còn mang theo mấy chục ngàn nhánh thiêu đốt mũi tên, cái này 10 phần không tệ. Chu Diễm để binh lính thay đổi phá giáp mũi tên, sau đó lại an xếp lên trên thiêu đốt mũi tên, làm một vòng phá giáp mũi tên bay rít gào mà qua. Thời điểm những cái kia tay cầm thuẫn bài binh lính lập tức liền bị mũi tên xuyên thủng thân thể, sau đó ngã xuống, sau đó lại là nghị luận thiêu đốt mũi tên bay tới, đem trọn cái thành tường đều biến thành biển lửa, thành tường chung quanh phía trên địch nhân cứ như vậy đã mất đi uy hiếp, toàn diện tiến công. Kèn hiệu xung phong vang lên, Chu Diễm khởi xướng sau cùng trùng phong. Chương 670, bị hỏi im lặng người chủ trì. Toàn diện tiến công phía dưới, Chu Diễm rất nhanh liền tấn công vào Tùy Triều đô thành bên trong. Phượng Thanh Dương xác thực không đơn giản, mới vừa đi vào binh lính liền thấy bên trong sớm đã không có một tên binh lính. Đợi đến binh lính hướng sau khi đi vào, Phượng Thanh Dương đã ở phía xa phát động dày đặc mũi tên cùng ma pháp, trước mặt binh lính tổn thất nặng nề, nhưng Chu Diễm rất nhanh liền làm ra điều chỉnh, để phía sau cung tiễn thủ đối với địch nhân khởi xướng phản kích. Tại cung tiễn áp chế dưới, Phượng Thanh Dương khiến người ta rút lui, đồng thời lui vào thời điểm mỗi cái trong kiến trúc, đây là dự định đánh một trận truy đuổi chiến à. Chu Diễm cũng minh bạch tính toán của đối phương, sau đó để binh lính bắt đầu có thứ tự đối cả tòa thành thị bắt đầu tiến công lên. Phượng Thanh Dương đã tại mỗi cái đường đi, ngõ nhỏ, trên phòng ốc mai phục tốt hết thảy, liền đợi đến Chu Diễm quân đội mà đến. Chu Diễm cũng biết tính toán của đối phương, cho nên để binh lính dưới quyền lấy thuẫn binh phía trước, phân phối cung tiễn thủ đều phải cẩn thận kiểm tra đi qua mỗi một ngôi nhà. Tuy nhiên dạng này đẩy mạnh sẽ rất chậm, nhưng hiệu quả vẫn phải có, các binh lính rất nhanh liền theo mỗi cái trong phòng tìm được đại lượng địch nhân. Cả tòa thành thị bách tính đều bị Phượng Thanh Dương trục xuất khỏi thành, hiện tại chỉ còn lại có binh lính trong thành tác chiến. Cái này Phượng Thanh Dương cũng là cái nhân vật, dù cho biết đây không phải một cái thế giới chân thật, cũng không có lạm sát kẻ vô tội, cái này thắng được vô số người tiếng vỗ tay. Song phương đấu trí đấu dũng, các có tổn thất, nhưng Phượng Thanh Dương nhân số rốt cục không phải Chu Diễm đối thủ. Theo sinh tồn không gian bị một chút xíu đè ép về sau, Phượng Thanh Dương những bố trí kia toàn bộ cũng bắt đầu hóa thành hư không. Phượng Thanh Dương đã không thể lui được nữa, sau cùng trấn thủ tại hoàng cung trên tường thành, mang theo sau cùng mấy ngàn binh lính làm lấy sau cùng liều chết phấn đấu. Vô luận nói như thế nào, Phượng Thanh Dương xác thực cho Chu Diễm tạo thành rất tổn thất lớn, vẻn vẹn trong thành tử thương, thì vượt qua 1-2 vạn, nhưng cuối cùng vẫn là bại, đối phương y nguyên còn tại tử thủ, Chu Diễm hạ tiến công, theo binh lính xông về địch nhân hoàng cung về sau. Sau cùng chỉ còn lại có Phượng Thanh Dương một người tại chiến đấu, Phượng Thanh Dương đối mặt Chu Diễm vô số binh lính, như cũ tại chiến đấu, loại này người đáng kính nể, sau cùng chết tại vô số binh lính trường thương phía dưới, theo tùy triều bị diệt, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng đường triều. Chu Diễm để một bộ phận binh lính tiếp quản còn lại thành thị, sau đó mang theo đại quân hướng về đông phương chiến tràng mà đi. Trần Khánh Chi trong những ngày qua, đã khởi xướng mấy lần thăm dò tính tiến công, nhưng vẫn là thất bại. Bất quá Trần Khánh Chi đã có biện pháp tốt hơn. Hắn một bên để binh lính khởi xướng tiến công, một bên khiến người ta bắt đầu đào mà nói, dùng phương thức như vậy mê hoặc Đường Quốc quân đội. Rốt cục, địa phương nói đào thông về sau, Trần Khánh Chi quân đội thuận lợi tiến vào cửa khẩu bên trong, bắt đầu tiền hậu giáp kích, thành công chiếm lĩnh cái này cái trọng yếu cửa khẩu, đồng thời thành công tiêu diệt đại lượng địch nhân. Chu Diễm rất nhanh cũng đi tới Trần Khánh Chi trong đại quân, hỏi thăm chiến đấu tình huống. Trần Khánh Chi đơn giản nói một lần tình huống, trận đại chiến này đại cục đã không có bất kỳ huyền niệm gì, theo Đường Quốc sau cùng tấm màn che cũng không có về sau, còn lại chỉ có thể bị Chu Diễm đè xuống đất ma sát. Đến mức Đường Quốc có thể tại Chu Diễm ma sát phía dưới chi chống bao lâu, thì nhìn đối phương năng lực chịu đựng có bao nhiêu. Kết quả cuối cùng là 3 ngày. 3 ngày sau đó, Diệp Bất Phàm cũng thành công bị đào thải bị loại. Đến tận đây, toàn bộ trận đấu không gian đã bị Chu Diễm toàn bộ thống nhất. Làm Chu Diễm thành công rời đi trận đấu không gian thời điểm, toàn bộ sân thi đấu đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng kêu gọi. Hơn 100 vạn người đều đứng lên, vô số người đều đang hoan hô Chu Diễm, vô số người đều đang reo hò. Giờ khắc này, Chu Diễm thành toàn trường chói mắt nhất viên kia tinh. Chu Diễm cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể thu hoạch được nhiều người như vậy kêu gọi. Cái này khiến hắn 10 phần nghi hoặc, chính mình không phải liền là thu được năm thứ nhất đại học thứ nhất A, đến mức cao hứng như vậy A. Chu Diễm giờ phút này hoàn toàn không biết hắn tân nhân thí luyện thứ nhất thân phận, đã hoàn toàn bị đào móc đi ra. Hai vị người chủ trì nhìn đến Chu Diễm sau khi đi ra, trước tiên liền đi tới Chu Diễm bên người, sau đó đối với chỗ có người nói. Xem ra tất cả mọi người 10 phần mong đợi giờ khắc này a, chúng ta năm thứ nhất đại học vô địch rốt cục xuất hiện, mà lại thời gian vượt xa khỏi dự liệu của chúng ta bên ngoài, đã vậy còn quá nhanh thì kết thúc. Một vị khác nữ người duy trì đem microphone đặt ở Chu Diễm trước mặt, đồng thời hỏi, xin hỏi Chu Diễm đồng học, giờ khắc này, ngươi có cái gì lời muốn nói a? Lời muốn nói? Không có. Chu Diễm hồi đáp, người nữ chủ trì sững sờ, sau đó cười cười, tiếp tục hỏi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi thu được thứ nhất không vui à? Chu Diễm hồi đáp, cái này có gì cần vui vẻ, coi như không có ta, cũng vẫn còn có người đoạt được vô địch, ta cảm thấy đây không phải chuyện rất bình thường à, ta chỉ bất quá thu được cần phải lấy được thứ nhất mà thôi. Nghe được Chu Diễm mà nói về sau, người nữ chủ trì lần nữa bó tay rồi một chút, cái này cái gì trả lời à, thật giống như lại nói cái này thứ nhất bản thân liền là vì chuẩn bị cho hắn một dạng. Có thể nhìn ra chúng ta Chu Diễm đồng học 10 phần tự tin, coi như thu được đệ nhất, cũng 10 phần tỉnh táo cùng bình tĩnh, không có dạng này tâm tính, xác thực rất khó được. Người nữ chủ trì không lại hỏi thăm, nàng thật không biết nên hỏi cái gì a. Lần này, đến phiên nam chủ trì người đối với Chu Diễm dò hỏi, là như vậy, ta trước đó nghe được rất nhiều người nói ngươi là lần này tân nhân thí luyện đệ nhất, không biết có phải hay không là thật, nghe được nam chủ trì người hỏi vấn đề này về sau. Toàn trường thanh âm đều ngừng, hơn 100 vạn ánh mắt, đều không nháy một cái nhìn lấy Chu Diễm, 10 phần mong đợi Chu Diễm có thể tự mình trả lời vấn đề này. Vấn đề này, bọn họ sớm thì muốn biết, nhưng bọn hắn móc ra, cùng Chu Diễm tự mình thừa nhận, cái kia đều là hai chuyện khác nhau. Chu Diễm nghe xong, cũng không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy, không nghĩ tới bọn họ đã biết mình tân nhân thí luyện giải đấu lớn sự tình, khó trách trước đó bọn họ vui vẻ như vậy. Nguyên lai là bởi vì chính mình tân nhân thí luyện giải đấu lớn sự tình bộc lộ a. Sau đó, Chu Diễm cầm ống nói lên, sau đó hồi đáp, không sai, người kia chính là ta, tại cái kia lần tân nhân thí luyện bên trong, ta bất quá là bình thường phát huy mà thôi, không nghĩ tới không cẩn thận cầm thứ nhất. Nghe xong Chu Diễm mà nói về sau, vô số người biểu thị Chu Diễm cái này bê giả đến mức thật to lớn, ngoạ tào, ha ha ha, cũng không biết người nào nói một câu, sau đó thì đưa tới vô số người tiếng cười. Tuy nhiên Chu Diễm có trang bê hiềm nghi, nhưng Chu Diễm cũng đã chứng minh chính mình là cái kia tân nhân thứ nhất. Lần này, Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm, ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Chu Diễm là lần này đệ nhất, đại biểu Thần Long Quốc tham gia toàn thế giới năm thứ nhất đại học cuộc thi đấu của người mới, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Mạnh nhất trong lịch sử tân nhân lĩnh chủ, liền tại bọn hắn trước mặt, để vô số người vỗ tay lên. Chương 671, sóng ngầm phun trào. Nam chủ trì người tiếp tục nói, rất nhiều người đều nói ngươi lúc trước trong trận đấu, cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Không biết đối với về sau quốc tế giải đấu lớn, ngươi có ý nghĩ gì đâu, không có cái nhìn, dù sao chỉ là đối mặt một đám tiểu bằng hữu mà thôi, có thế có ý kiến gì không? Chu Diễm hồi đáp, cái này vừa nói, lần nữa đưa tới vô số người im lặng, vậy mà đem tiếp theo quốc tế giải đấu lớn, nói thành là một đám tiểu bằng hữu, cũng không biết còn lại dự thi nước ngoài học sinh sau khi nghe xong, sẽ là dạng gì biểu lộ, ngươi xem ra rất tự tin. Nam chủ trì người nói, không phải tự tin, đơn giản là ta xác thực rất mạnh a. Chu Diễm hồi đáp, nam chủ trì người cũng không biết cái kia hỏi thăm cái gì, Chu Diễm trả lời, mỗi một câu đều tại nói mình rất ngưu bức, những người khác rất yếu loại hình, lời này bọn họ cũng là đồng ý, dù sao Chu Diễm thực lực, bọn họ đều thấy rõ, nhưng ngươi có thể hay không một chút khiêm tốn một chút, nhưng là Chu Diễm tại sao muốn khiêm tốn, chẳng lẽ ưu tú người, liền không thể nói thật sao, quá khiêm tốn có người nói hắn dối trá, không khiêm tốn nói hắn đắc ý, ta con mẹ nó a cũng quá khó khăn. Sau cùng, nam chủ trì người cũng không biết nên hỏi cái gì, sau đó lại hỏi tiếp, không biết giờ này khắc này, ngươi có lời gì muốn đối cha mẹ của ngươi, lão sư, cùng học thuyết đâu? Chu Diễm nghe xong, hồi đáp, không có. Nam chủ trì người kém chút bị nghẹn chết, sau đó cũng lúng túng nói một câu hình thức, sau đó để Chu Diễm rời đi, hắn sợ chính mình lại hỏi tiếp, đều có một loại muốn đánh tơi bời Chu Diễm xúc động. Chu Diễm trở lại Tử Vi học viện bên ngoài, những người khác tiếp tục quan sát năm thứ hai đại học đến lớn 4 giữa bạn học chung lớp trận đấu, bọn họ hiện tại trận đấu, cũng tiến hành đến hừng hực khí thế, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chu Diễm trở lại Tử Vi học viện vị trí về sau, nhìn đến một đám người ánh mắt, tràn đầy xem kỹ, ngươi cái này cái lừa gạt. Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm, lừa gạt cho chúng ta thật sâu a. La Ngọc Song cũng nói, vậy mà hiện tại mới bị chúng ta biết, thực sẽ giấu giếm. Chu Diễm hỏi, ta lừa các ngươi cái gì rồi, ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi thu hoạch được thí luyện thứ nhất sự tình. Diệp Bất Phàm hỏi, các ngươi cũng không có hỏi a. Chu Diễm hồi đáp, lời này trả lời. Vậy mà để bọn hắn á khẩu không trả lời được, cái này người nào hắn a sẽ hỏi Chu Diễm loại chuyện này a, ngươi thật đúng là có thủ đoạn, lại có thể cải biến thành tích, lợi hại a. La Ngọc Song hiếu kỳ, sau đó hỏi, chúng ta đều là bằng hữu, có thể hay không nói cho ta biết làm thế nào? Chu Diễm lập tức hồi đáp, cái này rất đơn giản, ngươi đầu tiên giống như ta ưu tú như vậy, ngươi thay đổi. Diệp Bất Phàm nói ra, ta thay đổi. Ngươi mới thay đổi, ta vẫn là nam có được hay không? Chu Diễm vội vàng nói, ta nói tính cách của ngươi thay đổi, trước đó ngươi không có phách lối như vậy. Diệp Bất Phàm, thu được rất nhiều người đồng ý. Ta trước đó rất khiêm tốn sao? Chu Diễm hỏi, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi có biết hay không, ngươi trước trả lời lời của người chủ trì đến cỡ nào phách lối, ta kém chút muốn đi lên đánh ngươi một chút, thêm ta một cái. Gia Cát Khai Minh, còn có ta. La Ngọc Song cũng đứng dậy, ta đánh không lại ngươi. Cố Niệm Vân hồi đáp, ta không dám, ta sợ bị phản đánh, những học sinh khác cũng nhất nhất hồi đáp. Chu Diễm đối với cái này làm ra trả lời, kỳ thật con người của ta một mực thẳng phách lối, chỉ lúc trước không có thực lực phách lối, hiện tại, các ngươi nhìn đến bản tính của ta, có hay không hối hận nhận biết ta. Tiếp theo, Chu Diễm về tới chỗ ở nghỉ ngơi, hắn đối người có tuổi đoạn trận đấu không có chút nào hứng thú, còn không bằng tại lãnh địa khoái hoạt mấy ngày qua dễ chịu, dù sao cùng quốc ở giữa hội giao lưu, còn không có nhanh như vậy, lúc mới bắt đầu, Diệp Bất Phàm sẽ thông báo cho hắn. Lễ trao giải cũng cần đợi đến còn lại 5 đoạn học sinh tranh tài song song về sau mới có thể tiến hành. Trở lại chỗ ở về sau, Chu Diễm truyền tống về lãnh địa, sau đó một lần nữa đem lãnh địa truyền tống đến cái nào đó tư nguyên quặng mỏ, về sau bắt đầu an bài thợ mỏ đào quán, sau đó lại an bài binh lính ra ngoài săn giết quái vật. Chu Diễm hiện tại lãnh địa, vô luận là nhân khẩu vẫn là lãnh địa, đều thập phần lớn lớn, nhiều người dễ làm sự tình, đồng dạng, nhiều người, các phương diện sự tình cũng nhiều. May ra lãnh địa đại sự trên cơ bản không có bao nhiêu, đến mức chuyện nhỏ, cũng căn bản không tới phiên hắn cái này lĩnh chủ đến xử lý. Chu Chu Diễm bắt đầu bế quan tu luyện lên, tu luyện bí cảnh, thế nhưng là một cái tốt, Chu Diễm nắm chặt thời gian tăng lên thực lực mới là vương đạo, thân phận của hắn bây giờ đã bột quan, tuy nhiên có vô số thủ đoạn, nhưng thực lực sớm một chút tăng lên tới 90 trọng thiên, chính mình mới có thể chân chính vô địch lĩnh chủ thế giới. Chu Yếm đi qua nhiều ngày như vậy tại lãnh địa sinh hoạt về sau, tự hồ cũng thích lãnh địa, tại lãnh địa bên trong ăn ngon uống sướng hầu hạ, mà lại nơi này vô luận là hoàn cảnh vẫn là còn lại, đều bị Chu Yếm hết sức hài lòng, tuy nhiên gia hỏa này trong lòng vẫn là rất không thoải mái, nhưng đã công nhận Chu Diễm, coi như không đồng ý cũng không có cách nào, hiện tại nó, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Ngoại giới, làm vô số quốc gia đã xác nhận Chu Diễm cũng là cái kia thiên hạ đệ nhất về sau, đã bắt đầu các loại nhằm vào Chu Diễm kế hoạch, bọn họ tuyệt đối không cho phép thần long quốc xuất hiện dạng này một cái đầy đủ những người uy hiếp bọn họ, dạng này người muốn là trưởng thành, nhất định sẽ là bọn họ chướng ngại, cho nên, vô số quốc gia cũng bắt đầu tiến hành một lần càn quét hành động, mục đích lần này chỉ có một cái kia chính là đánh giết Chu Diễm, muốn đem cái này còn chưa trưởng thành thiên chi kiêu tử, cho triệt để diệt trừ, những người này một khi hành động, kế hoạch tự nhiên là 10 phần kín đáo. Mà lại vì hạn chế Chu Diễm theo lãnh địa bên trong triệu hồi ra bán thần cường giả, cố ý làm ra vô số loại an bài, bọn họ trước muốn sưu tập liên quan tới Chu Diễm các loại tình huống, chỉ có hiểu rõ Chu Diễm, mới có thể nhằm vào Chu Diễm làm ra các loại tính nhắm vào hành động. Một cái thiên hạ đệ nhất ý vị như thế nào, bọn họ thật sự rất rõ, một khi để hắn trưởng thành, đối uy hiếp của bọn hắn thực sự quá lớn, lấy Thương Lan Đại Lục phương Tây Mỹ Lệ Quốc làm chủ, tăng thêm Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Phrăng Đế Quốc, Gia Gia Quốc, Đức Đức Quốc, Tượng Nha Quốc, Đại Địa Quốc, tăng thêm cùng Thần Long Quốc liền nhau đông doanh, Cao Lệ, Thiên Trúc Quốc, Tam Giác Quốc, Hải Ngoại Liên Minh chờ quốc gia, cùng một chỗ tham dự chuyện này. Cùng lúc đó, một cổ thế lực tà ác, cũng biết Chu Diễm sự tình, đối mặt dạng này một thiên tài, bọn họ càng là muốn đem hắn triệt để diệt trừ mới được. Những người này, chính là lần trước phát động tiêu diệt Thương Lan Đại Lục chỗ có thiên tài đám người kia. Bọn họ cũng không phải là Thương Lan Đại Lục người, bọn họ đến Thương Lan Đại Lục, chính là vì tiêu diệt Thương Lan Đại Lục những cái kia còn chưa trưởng thành thiên tài. Mục đích của bọn hắn là tiêu diệt hết thảy Thương Lan Đại Lục thiên tài, tuy nhiên lần trước hành động thất bại, tổn thất không ít người, nhưng bọn hắn vẫn chưa bị giết tuyệt, đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục nguyên khí, bọn họ lần nữa đến không ít viện quân, bọn họ hiểu được Mỹ Lệ Quốc muốn phát động lần này kế hoạch về sau đó tham dự đi vào. Thương Lan Đại Lục càng loạn, chết càng nhiều người, bọn họ thì càng vui vẻ. Bọn họ cổ hoàng đại nhân, hận không thể toàn bộ Thương Lan Đại Lục nhân loại đều hủy diệt. Bọn họ chính là muốn gây nên Thương Lan Đại Lục thế giới lĩnh chủ đại chiến, để bọn họ tự mình đánh mình, để bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Chương 672, Diệt Kiêu Hành Động. Đến mức chuyện này nhân vật chính Chu Diễm, tạm thời còn không biết toàn thế giới có nhiều người như vậy muốn đối phó hắn, coi như biết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ý. Hiện tại Chu Diễm, thật đúng là không sợ những người kia, mặc kệ đối phương đến bao nhiêu người, Chu Diễm từng cái đón lấy chính là, Mỹ Lệ Quốc đem lần này hội nghị định nghĩa vì diệt kiêu hành động, mục tiêu chỉ có một cái, tất cả mọi người cần phải dùng năng lực của mình đi tiêu diệt Chu Diễm, toàn thế giới có thể làm cho bọn họ người làm như vậy, cũng chỉ có Chu Diễm một người, trên đời mạnh nhất tân nhân lĩnh chủ, một cái siêu việt lịch sử thành tích nhiều như vậy tân nhân lĩnh chủ, đối uy hiếp của bọn hắn thực sự quá lớn. Mặc dù bây giờ Chu Diễm đã thành dài một chút, nhưng tại những quốc gia kia người trong mắt còn thiếu rất nhiều, còn xa xa không đạt được để bọn hắn sợ hãi trình độ. Thông qua mới nhất hành động, bọn họ thu được Chu Diễm mới nhất động tĩnh. Chu Diễm đã về nghỉ ngơi, lần này diệt kiêu hành động, tổng tư lệnh gọi là Karami Rigor. Hắn nhận được tin tức về sau, cùng mọi người phân tích một chút, phát hiện đây là một cái vô cùng lớn cơ hội tốt, mà lại suy đoán Chu Diễm rất có thể đã truyền đưa đến lĩnh chủ đại lục. Sau đó, Karami Rigor lập tức hạ lệnh để lĩnh chủ đại lục người chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ muốn đem Chu Diễm triệt để tiêu diệt tại lĩnh chủ đại lục bên trong, chỉ cần đem đối phương lãnh địa hủy diệt, đây hết thảy hành động liền có thể thuận lợi hoàn thành. Rất nhiều người cũng bắt đầu chuyển động. Karami Rigor cũng lập tức khiến người ta tìm kiếm Chu Diễm vị trí. Mười mấy cái quốc gia phụ trách lần này diệt kiêu hành động, người phụ trách cũng bắt đầu xuất động nhân thủ của mình, bắt đầu điều tra lên liên quan tới Chu Diễm vị trí cụ thể. Đông Doanh Quốc người phụ trách Susaku dẫn đầu biểu thị nói, lần này điều tra Chu Diễm vị trí nhiệm vụ thì giao cho chúng ta người đi, ta muốn để mọi người mở mang kiến thức một chút chúng ta Đông Doanh Quốc điều tra năng lực, Karami. Vigo nhẹ gật đầu, sau đó nói, hy vọng Đông Doanh Quốc năng lực không để cho chúng ta thất vọng. Susaku nghe xong, mười phần tự tin nói, cái này các ngươi yên tâm, chúng ta Đông Doanh Quốc điều tra năng lực, tuyệt đối là toàn thế giới đỉnh phong đói, nhất định có thể điều tra đến Chu Diễm lãnh địa Hạ Lạc. Các muốn nói điều tra năng lực mạnh nhất, chúng ta Cao Lệ mới là thế giới đệ nhất, các ngươi Đông Doanh căn bản cùng chúng ta không so được. Cao Lệ quốc người phụ trách, Hàn Cật Tường, nghe được Susaku mà nói về sau, bất mãn hết sức trả lời, ta sẽ cho ngươi biết chúng ta Đông Doanh quốc thủ đoạn. Susaku hừ lạnh một tiếng, sau đó sẽ để cho thủ hạ người đối với lĩnh chủ đại lục hạ nhân lệnh, bắt đầu điều tra Chu Diễm vị trí cụ thể. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái màn hình lớn, phía trên chính là lĩnh chủ đại lục nơi nào đó, Đông Doanh quốc ngay tại điều tra Chu Diễm hình ảnh. Cái này là một đám âm dương sư, bọn họ ngay tại dẫn ra trận pháp, muốn lấy trận pháp cường đại điều tra xuất quan tại Chu Diễm vị trí cụ thể. Đây là phi thường thường gặp thủ đoạn. Mà lại lần này vì có thể chuẩn xác không sai điều tra xuất quan tại Chu Diễm vị trí, Susaku còn cố ý phái ra 50 tên âm dương sư bố trí trận pháp này, mục đích đúng là vì có thể hướng người chung quanh bày ra bọn họ Đông Doanh quốc thực lực. Đây đều là chúng ta Đông Doanh quốc vô cùng nổi danh đồng thời thập phần cường đại âm dương sư, bọn họ theo trước kia đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lầm, lần này cũng giống vậy, cho nên, mọi người xem thật kỹ một chút chính là, Susaku mười phần tự đắc nói ra. Không ít người đều nhìn đến gật đầu, hiển nhiên cũng hết sức hài lòng Susaku đối với chuyện này coi trọng. Cứ như vậy, chỉ chờ tới lúc bọn này âm dương sư tìm tới Chu Diễm vị trí cụ thể là được rồi. Trận pháp đã mở bắt đầu chuyển động, nguyên một đám quỷ dị đồng thời phức tạp trận pháp, theo 50 tên âm dương sư nhảy quỷ dị lại để người rùng mình vũ đạo, rốt cục khởi động. Nếu là có thần long quốc người ở chỗ này, nhìn đến những thứ này âm dương sư nhảy vũ đạo về sau, nhất định sẽ nói. Bọn họ là nhảy đại thần A, 50 tên âm dương sư, trong thân thể đều bạo phát năng lượng cường đại, cùng trận pháp đem kết hợp, sau đó tìm kiếm lên liên quan tới Chu Diễm vị trí cụ thể, toàn bộ trận pháp càng ngày càng cường đại, sau đó hóa thành một đạo phóng lên tận trời quang mang, hướng về bầu trời bay thẳng mà đi. Một giây sau, một cổ kinh khủng phản vệ chi lực đánh tới, toàn bộ trận pháp nhất thời nổ tung ra, 50 tên âm dương sư trong chốc lát thì bị kinh khủng phản vệ, bị năng lượng kinh khủng tập kích, toàn bộ thân thể bị năng lượng cường đại phá hủy toàn thân kinh mạch, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Phía ngoài Susaku còn đang không ngừng khoe khoang chính mình âm dương sư cỡ nào lợi hại cỡ nào, khi thấy màn này thời điểm, cả cái đầu đều ông ông, nụ cười của hắn cứng đờ, cả người đều ngây dại, sau đó lập tức dò hỏi, a, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì trận pháp gì sẽ thất bại, nói cho ta biết vì cái gì. Phía trên một giây còn tại lời thề son sắt nói mình trận pháp ngưu bức giường nào rừng rực, một giây sau lại trực tiếp đánh mặt, cái này khiến Susaku sắc mặt lập tức thì đen, ha ha ha, đây chính là Đông Doanh quốc đỉnh phong năng lực sao. Thật sự là quá làm cho ta Cao Lệ quốc kiến thức, thậm chí ngay cả trận pháp đều bố trí không tốt, còn nói cái gì tìm kiếm người, ta nhìn tìm nhà ngươi tổ tông phần mộ còn tạm được. Cao Lệ quốc Hàn Cật Tường, nhìn đến dạng này một màn về sau, không lưu tình chút nào bắt đầu đã kích lên, đến mức quốc gia khác người phụ trách, cũng là ha ha phá lên cười, đồng thời khinh bỉ nhìn về phía Susaku, chế giễu đối phương vô năng. Cái này, đây chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta người còn không có chuẩn bị sẵn sàng, lần sau chúng ta nhất định sẽ không. Susaku muốn giải thích cái gì, nhưng những người khác cũng sẽ không cho hắn cơ hội giải thích, Karami. Rigo càng là cười nhạo nói, ta đã thấy Đông Doanh quốc buồn cười thực lực. Liền một kiện nho nhỏ sự tình cũng làm không được, thật không biết các ngươi còn có thể làm cái gì, sự kiện này, vẫn là giao cho những người khác làm đi. Susaku muốn giải thích cái gì, nhưng là rất đáng tiếc, những người khác căn bản sẽ không nghe hắn vô dụng lời nói, bọn họ đã thấy Đông Doanh quốc thất bại, liền sẽ không lại nghe giải thích của hắn. Susaku lập tức đi tới một bên, nổi giận đùng đùng hỏi, ba giác nhã đường. Các ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng giải thích, các ngươi có biết hay không? Lần này để cho ta tại quốc tế trước mặt thật là mất mặt, có biết hay không, trưởng quan, chúng ta trận pháp cũng không có bất cứ vấn đề gì, không biết thế nào, thì bị mấy cổ kinh khủng phản vệ chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.